Đế Bá, chương 2368, Tứ Thánh Mộng Đạo 2. Góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, thần Mộng Thiên cũng không có tiên đế. Nhưng mà Mộng Trấn Thiên lúc này có được một kiện tiên đế bảo binh cũng làm cho người chẳng có gì lạ. Dù sao dùng thân phận địa vị của Mộng Trấn Thiên, chỉ sợ thiên linh giới có đế thống tiên môn cam tâm tình nguyện mang tiên đế bảo binh cấp cho hắn. Đây không phải tiên đế binh khí mượn tới. Nhìn qua tiên đế binh khí trong tay Mộng Trấn Thiên, có tu sĩ nhìn ra được, tiên đế binh khí trong tay Mộng Trấn Thiên đã thức tỉnh. Còn không có đánh ra một kích tiên đế, nó cũng đã có tiên đế chi uy bộc phát, tiên đế binh khí dường như muốn Mộng Trấn Thiên ra tay. Nó muốn đánh ra một kích vô địch của tiên đế, chỉ cần là tu sĩ có chút thường thức sẽ hiểu. Bất luận là tiên đế chân khí hay là tiên đế bảo binh. Thức tỉnh không dễ dàng. Hiện tại thanh tiên đế bảo binh nằm trong tay Mộng Trấn Thiên đã thức tỉnh. Chuyện này có ý nghĩa tiên đế binh khí trong tay Mộng Trấn Thiên không phải tùy tiện mượn được, truyền thuyết là thực. Lão thần Vương Mị Linh nhất tộc thì thào nói, truyền thuyết đạp không tiên đế trở thành tiên đế. Niệm tình cũ, hắn đã tự thân luyện chế cho Mộng Trấn Thiên một thanh tiên đế bảo binh. Tiên đế bảo binh này trong tay Mộng Trấn Thiên có thể phá ra một kích vô địch của đạp không tiên đế. Nghe lão thần vương nói thế, tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đạp không tiên đế cùng Mộng Trấn Thiên giao tình thâm hậu thiên hạ đều biết. Nhưng mà vẫn làm người ta hâm mộ, có thể làm cho tiên đế tự mình luyện chế tiên đế bảo binh cho hắn. Đây là giao tình cỡ nào? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này vô thượng đại đạo mở ra dưới chân Mộng Trấn Thiên. Vô thượng đại đạo bao phủ ngàn vạn dặm, bao trùm thiên địa, Mộng Trấn Thiên vận dụng vô thượng đại đạo nào. Ánh sao hội tụ, lực lượng thiên địa ngưng tụ, vạn đạo vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người cảm giác được lực lượng từ các nơi đổ vào người Mộng Trấn Thiên. Cho dù là ánh sao hay địa mạch tinh khí, hoặc lực lượng vạn đạo. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào vô thượng đại đạo của Mộng Trấn Thiên. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, bầu trời chấn rộng dữ dội. Vị trí Mộng Trấn Thiên đang đứng, trên đỉnh đầu sinh ra hào quang vô tận, giống như thiên mệnh đang tụ tập. Bầu trời biến thành óng ánh, đây là cái gì? Cảm nhận được đại đạo gào thét, có người hít khí lạnh, đại đạo viên mãn không tì vết. Mộng Trấn Thiên hiện tại chỉ kém chờ thiên mệnh xuất hiện mà thôi. Nhìn qua cảnh này, lão thần vương nói ra. Một khi thiên mệnh xuất hiện, hắn tuyệt đối có tư cách lập tức đạt được thiên mệnh thừa nhận. Tất cả những người tranh giành thiên mệnh, ai thắng được cuối cùng sẽ chịu tải thiên mệnh. Nghe được câu này, không biết có bao nhiêu người hít khí lạnh. Trở thành tiên đế không phải một chuyện dễ dàng. Muốn khai sáng vô thượng đại đạo. Hơn nữa chỉ có đại đạo viên mãn mới có thể đạt được thiên mệnh thừa nhận. Chỉ có thiên mệnh thừa nhận mới có tư cách đi tranh đoạt thiên mệnh. Người thắng cuối cùng mới có thể chịu tải thiên mệnh, trở thành một đời tiên đế vô địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Mộng Trấn Thiên tụ tập lực lượng thiên địa. Đại đạo gào thét, giờ phút này Mộng Trấn Thiên đã hóa thành bốn thần linh vô địch. Oanh, một chân đạp vào hư không. Một con kỳ lân xuất hiện, toàn thân kỳ lân sinh ra xích diễm, thu, một tiếng thật lớn, một con chu tước bay lên, vỗ cánh làm hỏa diễm càn quét thiên địa, giống, nhìn theo vị trí tiếng gióng, một đầu bạch hổ đang đứng dưới đất, răng nanh tuyết trắng có thể đâm phá bầu trời, ô tiếng long ngâm cửu thiên, lúc này chân long nắm giữ bầu trời, nó như thần thủ hộ Mộng Trấn Thiên. Bất cứ kẻ nào cũng không thể vượt qua. Vô thượng đại đạo của Mộng Trấn Thiên đè ép thiên địa vạn đạo gào thét. Nhưng mà thời điểm bốn thần thú xuất hiện, tất cả mọi người run rẩy. Đây không chỉ là lực lượng đại đạo, còn có lực lượng thần thú. Tứ Thánh Mộng Đạo, truyền thuyết là thực, vô thượng đại đạo của Mộng Trấn Thiên là mượn lực lượng của thần thú. Nhìn qua bốn tôn thần thú, lão thần vương hít khí lạnh. Ông, một tiếng thật lớn, lúc này tiên đế bảo binh trong tay Mộng Trấn Thiên phóng lên trời. Cùng lúc đó tiên đế bảo binh bắn ra tiên quang hình thái chân long. Chu tước, bạch hổ, kỳ lân bốn tôn thần thú, Oanh, hiện tại, Tiên Đế Bảo Binh và Vô Thượng Đại Đạo bốn tôn thần thú của Mộng Chấn Thiên dung hợp cùng nhau. Chỉ trong thời gian thật ngắn, Tiên Đế chi uy tăng vọt thật mạnh. Giờ phút này Tiên Đế Bảo Binh giống như nằm trong tay Tiên Đế. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thần thú chấn giết tới. Một kích này hủy diệt âm dương, đoạn tuyệt nhân quả, trong một kích này, cửu thiên thập địa run rẩy. Một kích này vừa bộc phát, trong thiên linh giới không biết có bao nhiêu tồn tại cổ xưa mở mắt ra. Có người động dung nói ra, đế đồ chính thức, đế đồ. Một kích này vập giáng xuống, lão thần vương cảm thấy hai chân run rẩy, vô lực quỳ xuống đất. Một kích này giống như tiên đế ra tay. Bất kể là tồn tại cường đại cỡ nào cũng phải run rẩy. Sợ hãi, đế đồ, đây không chỉ là đế đồ. Mộng Chấn Thiên đánh ra một kích tối trung cực của tiên đế bảo binh. Đế đồ, mà một kích đế đồ này dung hợp vô thượng đại đạo của hắn. Cho nên một kích này uy lực chỉ sợ còn trên cả đế đồ. Nó uy lực đã vượt qua cực hạn của đế đồ. Thần đế đồ, tiên đế chân khí có thần linh. Cho nên tiên đế chân khí hoàn toàn thức tỉnh, bộc phát một kích tối trung cực, uy lực của nó còn trên cả thiên diệt, một kích này xưng là thần thiên diệt, chấm, mà tiên đế bảo binh không bằng tiên đế chân khí, có khoảng cách không nhỏ, nhưng mà thời điểm tiên đế bảo binh đột phá hạn cực đánh ra một kích, uy lực của nó còn hơn cả đế đồ, một kích này xưng là thần đế đồ, không hề nghi ngờ. Mộng Chấn Thiên đánh ra một kích đế đồ, một kích này đế đồ dung hợp vô thượng đại đạo của bản thân. Một kích này uy lực không thua gì thần đế đồ, giờ phút này giống như tiên đế tự mình ra tay. Một kích đồ sát thần ma, dưới một kích này, tất cả sinh linh đều chắc chắn tan thành mây khói. Dưới một kích này đại đạo sụp đổ, pháp tắc tan vỡ, đối mặt đế đồ, Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi. Ông, một tiếng thật lớn, một mệnh cung bay ra. Trong một chớp mắt, từng mệnh cung bay lên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, 12 mệnh cung. Lão thần vương hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thét to, không đúng, là 13 mệnh cung. Thật sự là 13 mệnh cung. Chuyện này, điều này sao có thể? Lão thần vương không thể tin vào mắt mình, cẩn thận đếm mấy lần. Hắn thật sự không có đếm sai. Xác thực là 13 mệnh cung, không có khả năng. Nhìn thấy cảnh trước mặt, tất cả mọi người hét lên một tiếng. Bất kể là người kiến thức cỡ nào cũng không tin vào mắt mình, không có khả năng. Cho dù Mộng Chấn Thiên đang vận dụng đế đồ cũng hoảng sợ. Hắn quát to một tiếng. Không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Cách chương.